Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, bằng hữu. Hứa Khai Nguyên thở dài một hơi, cảm ơn, hắn người cũng không phải không biết cái tiết mục này đối với Đường Diệp Xuân tầm quan. Trọng, trước đó tuyển người thời điểm, hai người bọn họ ai không phải cẩn thận lại cẩn thận. Cũng bởi vậy đắc tội một số người. Đường Diệp Xuân làm tiết mục nhiều năm như vậy. Đây là hắn thả rất nhiều năm một cái bày ra. Cũng là bởi vì hiện tại đủ loại kiểu dáng tống nghệ hưng khởi. Hắn mới có nếm thử ý nghĩ. Hắn đối với cái tiết mục này ôm không nhỏ chờ mong. Bây giờ lại muốn bởi vì hắn mở một cái như thế lớn lỗ hồng. Hứa Khai Nguyên 10 phần băn khoăn. Hơn nữa bản thân chuyện này là không cần náo thành như vậy, đều là bởi vì hắn có chênh lệch chút ít gặp, hay chúng ta còn cần nói cảm ơn với không cảm ơn. Đường Diệp Xuân, này, một tiếng, trong tay của ta còn có một cái hạng mục, cũng là một cái không tệ tiết mục, bất quá là trong phòng nói chuyện thuộc loại, hạng mục này chủ yếu là Lão Vương đang lộng, ta bên này cũng lời nói có trọng lượng. Người cũng có thể cùng Trì Diệp Lâm nói một chút, nhìn hắn có hứng thú hay không, hoặc là trước tiên có thể làm một cái lâm thời khách quý thử một chút. Nếu là cảm thấy không tệ, cũng có thể trực tiếp làm thường trú khách quý, đều không có vấn đề. Pha một bình trà, cái kia sao? Hứa Khai Nguyên lập tức gọi ra danh tự. Cái này đương tiết mục không giống như là truyền thống cái chủng loại kia người chủ trì cùng khách quý nói chuyện loại tiết mục, mà là một cái khách quý lẫn nhau trêu chọc tiết mục. Bởi vì khách quý dám nói, còn nói rất có ý tứ. Bây giờ tại trong nước rất hỏa, nhưng cũng bởi vì tiết mục định vị, đối với khách quý nói chuyện năng lực yêu cầu tương đối cao. Không phải IQ cao cái chủng loại kia cao, mà là các khách quý trong bụng xác thực có chân tài thực học. Nói ra có thể làm cho người xem tin phục, có thể Trì Diệp Lâm là lưu lượng gặp may, chủ yếu dựa vào một gương mặt, thêm diễn ra mấy cái không tệ thần tượng kịch, nhìn hắn ngày bình thường Weibo đều không là chính hắn quản lý. Cũng không nghe nói hắn có cái gì đặc biệt yêu thích. Lên cái tiết mục này cùng tiết mục phong cách cũng quá không đáp. Đây không phải tự hủy sao? Đường Diệp Xuân nghe vậy gật đầu. Đúng, chính là cái kia, trong tay của ta hiện tại nóng bỏng nhất chính là cái này. Hắn xem như cái lão văn xanh, cũng thích uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện mấy cái này thiên nam địa bắc kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lúc đầu lấy là cái tiết mục này xem người khả năng không nhiều. Không nghĩ tới làm được về sau, tiết mục liền phát hỏa, cái này tống nghệ hiện tại tình thế không tệ. Nếu là Trì Diệp Lâm đi, liền sợ sẽ hủy tiết mục, cũng là bởi vì tình thế không tệ mới dám đề cập với ngươi. Lấy Trì Diệp Lâm cả vị đồng giảng tống nghệ mời hắn đi. Càng giống là chiếm tiện nghi không giống như là bồi lễ nói xin lỗi. Còn nữa nói, càng bởi vì cái này tiết mục là trong lòng của ta thịt. Cắt tâm đầu nhục người ta mới có thể nguôi giận a. Cho nên người cũng không coi trọng hắn lên cái. Tiết mục này đúng, Đường Diệp Xuân thở dài một hơi. Cũng không thể nói như vậy. Đến lúc đó chúng ta cho hắn viết bản thảo chuẩn bị tư liệu. Mưu cầu để hắn xem xét liền hiểu. Có thể ghi nhớ một chút. Hiện tại những cái kia tiểu thịt tươi chính mình viết bản thảo khẳng. Định không có khả năng. Nhưng muốn bọn hắn xem tư liệu chuẩn bị một chút. Chuyện này liền không dễ dàng. Đường Diệp Xuân tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc, bởi vì nhà mình lão bằng hữu nói đến thật sự không tệ. Hắn có chút đau răng, mấu chốt là này đó tiểu thịt tươi còn không dễ chọc, liền xem như hậu kỳ muốn biên tập một cái, hắn đám fan hâm mộ cũng sẽ không cho là bọn họ là muốn bảo đảm một cái Trì Diệp Lâm mặt mũi, mà là coi là tiết mục tổ dở trò xấu. Để nhà mình idol không có ống kính. Hắn hít một hơi. Ngươi bây giờ còn có nhàn tâm nghĩ nhiều như vậy. nhiều hơn có phải là không nguy hiểm? Ngươi có phải hay không không cần ân trưởng môn trợ giúp? Đắc tội Trì Diệp Lâm là đắc tội giả. Kia dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tìm người nói xin lỗi đi. Bị Đường Diệp Xuân một nhắc nhở như vậy, hắn cái này tâm lại níu chặt. Được, nhường Đường Diệp Xuân đi theo như thế hy sinh hắn vẫn là làm không được. Bất quá hắn trong tay cũng có mặt khác mấy cái hạng mục. Đại bộ phận đều rất nhỏ. Có hai tông cũng là không sai. Đến lúc đó cho ngươi trước cùng Trì Diệp Lâm một cái. Nếu như Trì Diệp Lâm có hứng thú, vậy cũng không cần dùng đến đường xưa, pha một bình trà. Hắn cúp điện thoại, tâm tình thấp thỏm đi trở về. Đi đến cửa túc xá thời điểm, hắn xem xét trong túc xá. Ân Vân Phù vừa vặn đem búp bê toàn bộ mở ra. Hắn tại cửa ra vào ngừng một chút, mới đẩy cửa đi vào. Ánh mắt thấp thỏm tại Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người trong lúc đó vừa đi vừa về quét mắt. Có thể hắn có chút xem không quá ra hai cái nhân tình tự biến hóa. Trì Diệp Lâm đến cùng thế nào nói với Ân Vân Phù? Ân Vân Phù hiện tại là một cái tâm tình gì? Nàng còn tại hủy búp bê, còn đang điều tra chuyện này phía sau chân tướng. Nói rõ nàng tâm tình còn tốt. Vẫn là nàng bên ngoài là còn đang điều tra sự kiện. Trên thực tế lại là tức giận hung ác, muốn cho bọn hắn một bài học. Diệp Lâm, Hứa Khai Nguyên đi tới Trì Diệp Lâm bên người, cười híp mắt nhìn về phía hắn. Trì Diệp Lâm có chút kỳ quái nhìn lại hắn. Thế nào? Hắn nghĩ tới trước đó Đường Diệp Xuân đánh tới cú điện thoại kia. Tự nhiên hỏi, tiết mục tổ vẫn là an bài không ra sao? Vậy ta liền không đi. Không có không có, làm sao lại an bài không ra đâu? Trì Diệp Lâm sắc mặt càng phát ra nghi ngờ. Hứa Khai Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn cách đó không xa Ân Vân Phù một chút. Tiết mục tổ khẳng định an bài mở. Tiết mục tổ có thể đem quay chụp thời gian cấp đổi một cái. Thế nhưng là Đường đạo nói những người khác đã đến, hiện tại liền kém ta một cái. Ngày mai liền sẽ bắt đầu. Chúng ta cũng có thể cùng những người khác hiệp thương một cái. Hoặc là kỳ này ngươi trước hết mời giả. Cái này thích hợp sao? Lúc đầu ta đã xin nghỉ một tháng. Lần này lại xin nghỉ phép nói. Lưu lại ta còn có thể tham gia mấy kỳ. Cứ như vậy, ta còn có thể xem như thường trú khách quý sao? Vậy coi như thành là đặc biệt thường trú khách quý. Đặc biệt thường trú khách quý. Cái từ này hắn lần đầu tiên nghe nói. Hoặc là đặc biệt khách quý. Hoặc là thường trú khách quý. Còn có đặc biệt thường trú khách quý. Cái này mới mẻ. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Hứa Khai Nguyên. Ta cho là ngươi không quá hy vọng ta tham gia cái này tống nghệ. Làm sao có thể thế nào đâu. Trì Diệp Lâm híp híp con ngươi. Không thể nào sao. Đương nhiên không có khả năng. Ta đặc biệt thưởng thức ngươi. Ta không chỉ có hy vọng ngươi có thể tham gia người sống sót. Cũng hy vọng ngươi có thể tham gia Pick Me Up. Lữ hành, chân thành mời ngươi tới. Cái này hai đường đều là hắn tham dự chế tác tống nghệ. Hắn ở một mức độ nào đó là có quyền quyết định. Coi như không thể hoàn toàn do hắn làm quyết định. Cũng có thể tìm bằng hữu của hắn giúp một chút. Đem Trì Diệp Lâm an bài đi vào. Trì Diệp Lâm một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn xem người vẫn là có thể. Làm sao có thể nhìn không ra Hứa Khai Nguyên ngay từ đầu đối với hắn phòng bị cùng xa lánh. Đường Diệp Xuân cú điện thoại kia hắn rõ ràng cũng nghe được rất rõ ràng. Đường Diệp Xuân tuyệt đối là muốn cự tuyệt hắn. Tuy là song phương đã ký hợp đồng, nhưng cũng có thể xem như hắn trước trái với điều ước. Chỉ là đều tại vòng tròn bên trong hỗn. Người ta không muốn huyên náo quá khó nhìn, cho nên mới uyển chuyển một chút. Pick Me Up, lữ hành, cũng cho ta đi. Thế nhưng là ta đều không có thời gian. Không có vấn đề, ngươi tùy tiện lúc nào có thời gian. Chúng ta đều có thể căn cứ thời gian của ngươi tới làm điều chỉnh. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, đều theo ta. Tuy là hắn rất đỏ, đã từng cũng đã làm toàn mạng lưới hạng nhất lượng, cũng có vô số tiết mục cùng đại ngôn đều tìm hắn. Có thể Hứa Khai Nguyên là ai? Hứa Khai Nguyên là trong nước nhất lưu người chế tác cùng người sắp đặt. Pick Me Up, Lữ Hành, hai cái này tiết mục là cái gì tính chất? Cũng là trong nước hiện nay nóng bỏng nhất hai đương tống nghệ. Cái thứ nhất, Pick Me Up, là cùng loại với Minh Tinh Yêu Đương một cái tống nghệ. Đằng sau, Lữ Hành, làm chính là Minh Tinh Du Lịch Mạo Hiểm một cái tống nghệ. Trong nước cùng gió cũng không ít. Có thể Hứa Khai Nguyên hai đương tiết mục lại một mực chiếm cứ đồng loại tiết mục thu thập cùng. Nhiệt độ thứ nhất ngật đứng không ngã. Theo hắn biết, Pick Me Up kỳ thứ nhất liền đại bạo, nâng đỏ lên một cái tiểu thịt tươi, đem người theo tứ tuyến nâng đến một tuyến, mà toàn bộ Weibo CP siêu lời nói bên trong. Cái này tiểu thịt tươi cùng ngay lúc đó cộng tác tạo thành CP cho đến bây giờ siêu nói nhiệt độ còn một mực rất cao. CP thuộc loại siêu nói xếp hạng bên trong, nhiệt độ là thứ nhất, mà Lữ Hành bên trong mời đều là một chút siêu cấp đại lão. Thật nhiều đều là ngành giải trí nước sâu tai to mặt lớn cấp bậc. Hắn tuy là rất đỏ, thế nhưng là so với này đó tai to mặt lớn, vậy vẫn là kém một chút cấp bậc. Hiện tại là tình huống như thế nào? Để hồng như vậy tiết mục tổ, khiến cái này tai to mặt lớn phối hợp thời gian của hắn. Hứa Khai Nguyên, điên rồi. Chỉ Diệp Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Hứa Đạo, hắn nghĩ tới vòng tròn bên trong có chút đạo diễn nam nữ ăn sạch. Ta bán nghệ không bán thân. Phốp, Hứa Khai Nguyên trực tiếp liền phun. Mặt của hắn lập tức đỏ bừng lên, vừa muốn nói gì, liền bị Chỉ Diệp Lâm một phen kéo qua đi. Huy, Hứa Khai Nguyên luống cuống tay chân nghĩ muốn đẩy ra. Cái kia địch nổi Chỉ Diệp Lâm khí lực. Chỉ Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, nói đùa, Hứa Đạo không cần khẩn trương như vậy. Ta biết ngươi là bởi vì trưởng môn mới đối với ta khách khí như vậy. Kỳ thật không cần dạng này. Hứa Khai Nguyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chỉ Diệp Lâm trực tiếp liền đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Hắn có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Trước đó ta hiểu lầm ngươi, cùng trưởng môn, lúc ấy cho là ngươi nói muốn đám bằng hữu chỉ là một cái lấy cớ. Cảm thấy ngươi quá bất kính nghiệp, cho nên cùng đường xưa bọn hắn thông tức giận, ngươi không nên hiểu lầm lão Lục. Hắn đều là bị ta mang thiên. Đương nhiên, ta cũng vì chính mình có dạng này thành kiến biểu hiện rất xin lỗi. Không sao, Chỉ Diệp Lâm mỉm, cười. Hắn cũng sớm đã quen thuộc bị người hiểu lầm. Chỉ đổ thừa mặt ta dáng dấp thật xinh đẹp. Tất cả mọi người nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là ta chính là cái tiểu thịt tươi. Không chuyên nghiệp, không đúng giờ. Ỷ vào lưu lượng hoành hành bá đạo, ngươi không phải. Hứa Khai Nguyên xấu hổ, vội vàng nói, Chỉ Diệp Lâm cười cười, ta dĩ nhiên không phải, mặt của ta đương nhiên tại ta diễn nghệ sự nghiệp lên giúp chiếu cố rất lớn. Ta fan hâm mộ cũng xác thực rất nhiều, vượt qua vòng tròn bên trong phần lớn nghệ nhân, ta đoàn đội càng là lợi hại, tụ tập một nhóm lớn chuyên nghiệp nhân tài. Nhưng ta xưa nay không thiếu thực lực, cũng không thiếu cố gắng tiến thủ tâm. Ta đám fan hâm mộ trừ cực kỳ cá biệt, cũng hiểu rất rõ ta đại khái là một cái dạng gì người. Xưa nay sẽ không khắp nơi đi diss người khác, ta đoàn đội càng sẽ không vì lẫn lộn không từ thủ đoạn. Hứa Khai Nguyên nhìn xem chương này, tinh xảo gương mặt, bỗng nhiên hơi xúc động. Chỉ Diệp Lâm cùng hắn ngay từ đầu trong lòng dự thiết hình tượng thật khác biệt thật lớn. Ta tin tưởng ngươi, còn có ngươi nói để ta tham gia ngươi những cái kia tống nghệ. Kỳ thật không cần, ngươi ngàn vạn muốn đi. Hai cái này tiết mục không tệ, xem như là ta đối với áy náy của ngươi. Nhưng là ta không thể đi. Vì cái gì? Hứa Khai Nguyên vừa mới bình tĩnh xuống tới tâm, lập tức lại nhấc lên, phanh phanh phanh, nhảy lên mãnh liệt. Không tiếp thụ ân tình hắn khẳng định không thể an tâm a. Có lẽ hắn vừa mới lại biến khéo thành vụng. Có lẽ chỉ Diệp Lâm căn bản chướng mắt mấy cái này tống nghệ. Cái này quá quý giá, đã vượt qua áy náy phạm vi. Chỉ Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích. Hứa Khai Nguyên vừa mới còn tưởng rằng chỉ Diệp Lâm là ghét bỏ tiết mục này. Không nghĩ tới là cảm thấy quý giá. Hắn thở dài một hơi đồng thời càng không hiểu. Nếm thử thuyết phục chỉ Diệp Lâm. Kỳ thật sẽ không, ngươi bây giờ cả vị tiết mục gì đi không được. Làm sao lại không? Không nói, Pick Me Up, cùng, Lữ Hành. Liền nói, người sống sót. Vốn chính là ta không có thời gian. Không có thể tham gia tuy là thật đáng tiếc. Nhưng đây cũng là lựa chọn của ta. Ta lựa chọn lưu tại nơi này. Suy cho cùng, là hắn trái với điều ước. Vậy ngươi cũng là bởi vì nhiều hơn. Bởi vì bằng hữu đứng ở một bên một mực không có chen vào. Nói Hứa Đa Đa sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Nàng biết chỉ Diệp Lâm ở một mức độ rất lớn là bởi vì ân trưởng môn, mà ân trưởng môn là vì nàng. Nhưng câu này bằng hữu hay là để lòng của nàng có chút ức chế không nổi cuồng loạn. Cảm ơn A Diệp, chỉ Diệp Lâm mỉm cười. Cái này không có gì tốt tả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.